Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1026. Chương 1026. Đây là vì cái gì a? Người nói chuyện cũng là 23-24 năm tuổi, thuộc về hoàng thất tiểu bối. Tại lão vương gia trước mặt cũng phải tôn xưng một tiếng thái gia gia. Chỉ có phải hay không ông nội a? Người này trực tiếp đi lên trước, xem kỹ nhìn lấy Lâm Thành Phi, nhưng là đúng lấy lão vương gia hỏi: "Lão vương gia, ngài đây là muốn để tiểu tử này làm chúng ta lão sư?" Lão vương gia cau mày nói: "Làm sao? Ngươi có ý kiến?" "Đương nhiên là có ý kiến." Người này ngẩng đầu ưỡn ngực, lẽ thẳng khí hùng nói ra: "Lão vương gia, ngài có phải hay không lão hồ đồ? Chúng ta tại chỗ người đều là người trong hoàng thất, là Long tử Long tôn, sao có thể tùy tiện bái làm thầy? Hắn có thể dạy chúng ta cái gì? Y thuật sao? Chúng ta những người này tương lai không là trở thành một tỉnh đại tướng nơi biên cương, cũng là tại quan phương xử lý thiên hạ đại sự, học cái y thuật có làm được cái gì a?" Lâm Thành Phi trong lòng không vui, tiểu tử này không nguyện ý học thì không học, cũng không ai buộc ngươi. Có thể ngươi nói gần nói xa là có ý gì? Xem thường ta? Bất quá, con hàng này cương đương mặt chống đối Triệu Hưng Nghiệp, muốn đến thân phận cần phải thật không đơn giản. Bất quá, lại không đơn giản lại như thế nào? Lão tử như cũ không vung ngươi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Ta còn không có đáp ứng muốn dạy. Ngươi rất không cần phải như vậy vội vã nhảy ra phản đối. Không phải ngươi có đáp ứng hay không? Vấn đề, ta chính là muốn để ngươi biết, muốn dạy cho chúng ta. Ngươi, không có tư cách. Người kia cười lạnh nói. Ta biết ngươi rất lợi hại, y thuật thông thần, thư họa song tuyệt. Thế nhưng là, vậy thì thế nào? Hoàng thất chúng ta bên trong người căn bản không cần đến học loại đồ vật này. Chúng ta chỉ phải hiểu ngự nhân chi đạo, quyền mưu chi thuật, liền có thể tại trong thiên hạ này đặt chân. Ngự nhân chi đạo, quyền mưu chi thuật. Lâm Thành Phi a một tiếng, khinh thường cười ra tiếng. Loại vật này thật không cần đến học, đến dựa vào thiên phú. Bất quá, tha thứ ta nói thẳng, ngươi đời này đoán chừng tại hai cái này lĩnh vực cũng khó có thể có cái gì thành tựu. Lại nói, ngươi bây giờ là chức vị gì? Coi như ngươi học hội loại đồ vật này, ngươi dùng tới sao? Ngươi, người này bị Lâm Thành Phi nghẹn sắc mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn tuy nhiên thân phận tôn quý, thế nhưng là trên thực tế lại không có gì chức vụ cụ thể, thậm chí ngay cả cái nhỏ trưởng phòng đều không lên làm. Thủ hạ không ai, hắn chả học cái gì ngự người. Lâm Thành Phi lời nói có thể nói là đâm chọt hắn chỗ đau. Qua rất lâu, hắn mới nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Lấy ta thân phận, về sau tự nhiên có thể trưởng quản thiên hạ đại sự." "Ngươi?" Lâm Thành Phi quá sợ hãi nhìn lấy hắn. "Ngươi vậy mà muốn tạo phản? Ngươi nói vớ nói vẩn cái gì?" Người kia tức hổn hển: "Tại Hoa Hạ, cái gì người mới có tư cách trưởng quản thiên hạ thật to sự tình? Chỉ có đương kim hoàng đế bệ hạ. Thế nhưng là ngươi, vậy mà muốn đoạt hoàng đế bệ hạ chức vụ. Ngươi nói, cái này không phải là muốn tạo phản là cái gì?" Lâm Thành Phi chất vấn. Người này nói không lại Lâm Thành Phi, chỉ có thể hung dữ uy hiếp nói: "Lâm Thành Phi, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Ngươi biết ta là ai không?" "Ồ, ta còn thật không biết ngươi là vị nào." Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Ta là hiện nay Thịnh Khánh Thân Vương con trai trưởng, Triệu Vô Cấu." "Thịnh Khánh Thân Vương, bây giờ sâu hoàng đế bệ hạ tín nhiệm, tại quan viên mới có thể nói là dưới một người trên vạn người. Cũng chính bởi vì dạng này, cái này Triệu Vô Cấu mới dám tại lão vương gia trước mặt như thế làm càn. Dù sao lão cha có hoàng đế sủng ái, hắn còn có cái gì có thể sợ. Vốn cho rằng, sáng ra bản thân danh hào về sau, cái này Lâm Thành Phi hội hoảng sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thỉnh cầu chính mình tha thứ, lại không nghĩ rằng, cái này thầy thuốc nhỏ, chỉ là nhàn nhạt, a một tiếng. Sau đó nói tiếp, ta biết, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Triệu Vô Cấu cơ hồ tức hộc máu. Ngươi đây là cái gì phản ứng? Quá không nể mặt mũi điểm a. Triệu Vô Cấu vươn tay, chỉ Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi, nghe nói y thuật của ngươi rất tốt. Ta hiện tại đã cảm thấy không thoải mái. Ngươi cho ta xem một chút. Ta cái nào xảy ra vấn đề? Lâm Thành Phi liếc mắt liền nhìn ra. Cái này Triệu Vô Cấu là cái tu đạo người. Mà lại tu vi còn không cạn. Thực không chỉ là hắn. Tại chỗ người, cơ hồ mỗi người đều là tu đạo người. Người bình thường không biết tu đạo người tồn tại. Nhưng là, thân là hoàng thất. Bọn họ lại làm sao có thể không biết? Mà nếu biết trên thế giới này có thần kỳ như thế đồ vật, bọn họ như thế nào lại trơ mắt nhìn lấy? Trên thực tế, trong hoàng thất thì có một bộ công pháp là chuyên môn cung cấp người trong hoàng thất tu luyện. Triệu Vô Cấu tu vi không tệ, thân thể khỏe mạnh tột đỉnh, bây giờ lại nói với Lâm Thành Phi không thoải mái. Hắn không phải không dễ chịu, chỉ là muốn tìm phiền toái mà thôi. Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái. Não tử, Triệu Vô Cấu nhíu mày. Ta nói là, đầu óc ngươi xảy ra vấn đề. Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Triệu Vô Cấu giận tím mặt. Lớn mật, ngươi dám làm nhục người trong hoàng thất. Đây là đại bất kính chi tội. Ta hiện tại coi như đem ngươi xử bắn. Cũng không ai dám vì ngươi kêu oan, ngươi tin hay không? Lâm Thành Phi ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy cái này phách lối người trong hoàng thất. Hắn nghĩ không ra, chính mình lúc nào sai lầm hắn. Vậy mà hắn đối với mình như thế đốt đốt bức bách. Lâm Thành Phi sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, ăn ngay nói thật mà thôi. Tại sao đại bất kính? Nhiều người như vậy, chỉ một mình ngươi nhảy ra. Cùng ta cùng chết cái không về không. Thậm chí lão vương gia liền lời còn chưa nói hết ngươi thì nhảy ra. Có não tử người, có thể đuổi ra như thế não tàn sự tình. Theo cãi lộn trực tiếp thăng cấp làm mắng chiến. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Không có người nghĩ đến. Cái này Lâm Thành Phi cũng dám mắng thân vương nhi tử là não tàn. Thì liền bọn họ cũng không có lá gan này được không? Triệu Vô Cấu trực tiếp thì nhảy dựng lên, hướng về phía bên ngoài la lớn. Người tới, có ai không? Cho ta đem tiểu tử này cho ta quan tới ngục giam. Ta không muốn lại nhìn thấy hắn. Triệu Vô Cấu, Triệu Diệp Chu trầm giọng quát nói. Người náo đầy đủ không có. Ra ra, Triệu Vô Cấu không cam tâm nói ra. Ngài cùng nghe được, hắn vừa mới mắng ta. Cút cho ta đến phía sau cùng đi. Triệu Diệp Chu không chút khách khí nói ra. Dựa vào cái gì? Là hắn trước mắng ta. Triệu Vô Cấu vẫn là không cam tâm. Ba, Triệu Diệp Chu trực tiếp một bàn tay quất vào trên mặt hắn. Lâm Thần Y là phụ thân ta mời đến khách quý. Ai dám đối với hắn vô lễ? Cũng là đối phụ thân ta không tôn trọng. Triệu Diệp Chu lớn tiếng nói. Nếu như đối phụ thân ta không tôn trọng, cũng đừng trách ta không khách khí. Triệu Vô Cấu bụng mặt, oán hận nhìn lấy Triệu Diệp Chu, đứng ở nơi đó, nghiến răng nghiến lợi, không dùng nhìn ta như vậy. Nếu như ngươi không phục, cứ việc đi tìm phụ thân ngươi tới tìm ta phiền phức. Triệu Diệp Chu nhàn nhạt nói một câu, sau đó khom người, đối với Lâm Thành Phi nói ra. Lâm Thần Y, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại sự tình này. Thật sự là thật có lỗi. Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Nói ra, Triệu Lão, ngài có thể đừng như vậy. Ta không chịu nổi, ngài số tuổi đều có thể làm gia gia của ta. Trả lại cho ta quốc cái gì cung a? Cả phòng hoàng tử hoàng tôn vừa sợ. Không nghĩ tới, lão vương gia thật coi trọng như vậy cái này Lâm Thành Phi. Liền triệu Diệp Chu, thành đạo xin lỗi, lại tự mình hướng hắn cúi người chào. Đây là vì cái gì a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.